Bị nhốt vong quốc công chúa, chương 413, chiến trường thật sự. 2. Góc truyện audio.com. Lão thất đó chỉ là một tiểu cô nương, khó có được một quyết tâm như vậy, nên đừng trách móc nặng nề quá. Huynh cho rằng đệ làm sai. Ánh nhìn cương quyết, Nhan Hi một bước cũng không nhường, nếu cho nàng ta quân binh, biết rõ sẽ chịu chết mà cũng muốn đáp ứng sao? Không phải như vậy, bất quá thái độ lúc nãy có thể làm tổn thương đến tâm hồn mềm yếu của cô nương nhà người ta. Nói đến phân nửa, Nhan Dung nhịn không được vỗ trán nói nhỏ, ta sao lại nói với ngươi vấn đề này, đúng là đàn gảy tai châu, ai, chỉ tốn nước miếng. Nhan Hi nếu có thể nghĩ đến suy nghĩ và tình cảm của người khác thì hắn sẽ không là thất đệ của Nhan Dung này rồi. Trong lòng hắn có những quy định của thiện ác thị phi, so với người thường càng khác biệt. Ngay cả mặt mũi hoàng đế còn không xem ra gì, sao có thể lưu tâm đến một tiểu cô nương mất cha. Đi theo Nhan Hi, Chu Khải chỉ cần kiên nhẫn chờ, nàng ta nhất định sẽ có cơ hội được thỏa mãn tâm nguyện. Nếu như nàng ấy luôn như mới vừa rồi, thì đừng vọng tưởng dùng nước mắt nữ nhân mà cầu xin Nhan Hi thỏa hiệp, nếu còn như vậy thì không bằng Chu Khải nên nhanh chóng cởi bỏ quân trang, quay về phủ của nàng, làm một thiên kim tiểu thư thì hơn. Nhan Hi không phải loại người để người khác khống chế. Ai, vừa rồi nàng ta kích động chỉ trích đã làm Nhan Hi rất thất vọng, thậm chí đã nói ra là không giúp nàng, xem ra con đường báo gia thù của Chu Khải còn có một đoạn khó khăn rất dài phải đi. Bất quá, đây không phải điều Nhan Dung bận tâm, ta ngày mai sẽ xuất phát, người đã biết cách liên lạc với ta, nếu có cần, nhị ca cái gì cứ phái. Người đưa tin, nói cho hết lời, Nhan Dung lập tức trừng mắt nhắc nhở, chuyện đại sự của ngươi tốt xấu gì thì cũng phải đợi tiểu đồng thuận lợi sinh ra hài tử cũng không muộn, ta đi trước, nhưng khi ngươi có yêu cầu ca ca sẽ nhanh đến cùng ngươi. Nhan Hi gật đầu, lúc này mặt trời đã lặn, trong màn đêm âm u có rất nhiều quân binh phía ngũ quốc tháo chạy, chiến tranh kết thúc vô luận là bằng cách nào, người ta cũng chỉ quan tâm người nào đã giải quyết, còn quân binh của cả hai, phía đều rất hưng phấn, họ được về ra, được gặp người thân đã lâu không thấy, phía trước luôn luôn vẫy gọi chào đón bọn họ. Cách chương.